Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là cái này nó mới bị mất điện, cho nên là vừa nãy nó không vào mic, mình vừa mới chỉnh lại cho nó vào mic rồi. Nghe âm thanh thì bình thường, không biết anh em nghe thế nào. Nhưng mà anh em nghe mà có vấn đề thì anh em cho mình xin ý kiến nhá, comment ở dưới. Thì mấy ngày hôm nay mình mệt quá, hôm nay mới bây giờ là xem nào. Bây giờ là 7 giờ kém rồi mình mới bắt đầu đọc được cái phần Thượng Cổ Long Đế này, thì anh em thông cảm nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tạo Hóa Cổ Đạo. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi cái thân phận của Tô Hàn được bộc lộ thì đã có rất nhiều cái luồng ý kiến khác nhau. Tuy nhiên thì những thế lực nào mà đã ngả về phe nào rồi thì bọn họ rất khó mà thay đổi trong thời gian ngắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lúc mà chạng vạng tối thì Tô Hàn ngồi tại khu vực Tô Hai trên một cái đỉnh núi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Nam Sơn Thiên Tổ. Trong tay ngươi có một viên cổ đạo tinh thạch có thể mở ra một đầu cổ đạo. Vì sự đã tính ra, ở trong đầu cổ đạo đó không có bất kỳ mối nguy gì cả, chỉ có tồn tại tạo hóa mà thôi. Rời khỏi đại khu phương Đông thì cổ đạo sẽ không mở ra được. Tối nay, ngươi liền theo cổ đạo, trước cứ lấy về cái phần tạo hóa kia, rồi tính sau đi. Tô Hàn ngẩn ra rồi hỏi, Sư Tôn, trong cổ đạo kia có tạo hóa gì vậy? Chỉ có một mình đệ tử có thể tiến vào sau. Mặc dù đã biết thân phận chân chính của Nam Sơn Thiên Tổ, nhưng Tô Hàn như trước vẫn nguyện ý là dùng danh xưng sư đồ tới để mà xưng hô. Tạo hóa không lớn, một mình ngươi là đủ rồi. Nam Sơn Thiên Tổ nói, đa tạ sư tôn. Tô Hàn gật đầu. Miếng cổ đạo tinh thạch này chính là lúc trước mà thời điểm cược ngọc với bọn người hạ nghị mà lấy được. Sau này Tô Hàn đã tìm Nam Sơn Thiên Tổ, đạt được câu trả lời khẳng định. Đó là một viên cổ đạo tinh thạch có thể mở ra một đầu cổ đạo, cũng tương đương với là một kiện chìa khóa. Nam Sơn Thiên Tổ có khả năng suy tính tương lai, hiển nhiên đã biết Tô Hàn dự định rời khỏi đại khu phương Đông, cho nên mới thông chi việc này. Kỳ thực Tô Hàn rất là muốn hỏi, đó là một trận chiến giữa mình và Nguyên Linh, giữa Phượng Hoàng Tông và Liên Minh Tinh Không, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không hỏi ra miệng được, bởi vì chiến tranh vốn là tàn khốc. Có lẽ Nam Sơn Thiên Tổ đã sớm suy tính ra. Có lẽ hắn cũng đã biết người nào sẽ chết, người nào sẽ sống. Chẳng qua là Nam Sơn Thiên Tổ không có dự định nói cho Tô Hàn biết. Soạt một tiếng, cổ đạo tinh thạch xuất hiện trong tay. Tô Hàn hơi trầm ngâm, rồi từ ngón tay gạt ra một giọt máu nhỏ trên viên tinh thạch. Trừ cái đó ra thì Tô Hàn khẽ mặc niệm một câu. Đó là câu chú ngữ chuyên môn để mở ra cổ đạo. Chính miệng của cái Thế Tôn Hoàng Diệp Đông Quân đã nói cho Tô Hàn biết. Cho dù là Tô Hàn muốn cùng những người khác của Phượng Hoàng Tông cũng đạt được tạo hóa, nhưng trước mắt mà nói thì trọng tâm của Phượng Hoàng Tông vẫn phải là Tô Hàn. Hắn nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên trước thì mới có thể nghĩ đến những cái khác. Răng rắc, không gian trước mặt bỗng nhiên bị xé rách, một lối đi tối om, còn tối hơn so với bầu trời đêm xuất hiện dưới chân Tô Hàn. Viên cổ đạo tinh thạch trong tay hắn tự động hóa thành một luồng sương mù, dung nhập vào trong đen kịt. Khói đen lập tức cuộn lên, hóa thành một cái cửa động màu đen. Tô Hàn không chút do dự đứng dậy rồi bước ra, tay phải như đẩy vào cửa lớn. Một bước, hai bước, lại ba bước. Không biết cổ đạo kéo dài tới đâu. Tóm lại là sau khi Tô Hàn tiến nhập vào đại môn, thì cái cửa lớn màu đen tự động đóng lại, hư không cũng khôi phục như thường. Mà Tô Hàn ở bên trong cổ đạo thì trong lòng đang một mực tính toán thời gian. Dù sao thì tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều đang chờ xuất phát. Dự định là sáng sớm ngày mai sẽ di chuyển về đại khu phương Nam. Soạt một tiếng, lúc này một mảng sương mù màu xanh lá cây nồng đậm bỗng nhiên vọt tới. Tô Hàn theo bản năng triển khai tu vi thần khải, đem những sương mù này ngăn cản ở bên ngoài. Có tu vi thần khải thì sương mù vô pháp xâm nhập vào cơ thể của Tô Hàn, cho nên dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn, nó cấp tốc ngưng tụ lại thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Sương mù ngày càng đậm đặc và quả cầu thì càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng nó cực kỳ chói mắt, tựa như một vầng mặt trời xanh chiếu sáng bốn phía vậy. Cho dù thời khắc này là ánh mắt phi thường tốt, thế nhưng ngoại trừ đầu cổ đạo kia ra thì Tô Hàn vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận một vật gì khác cả. Hắn có chút hoang mang, dự định là dùng lực lượng tu vi để thăm dò qua cầu ánh sáng màu xanh lá cây. Trước đó Nam Sơn Thiên Tổ có từng nói là trong cổ đạo này chỉ có tạo hóa không có nguy hiểm, cho nên Tô Hàn cho dù là cẩn thận thì cũng không lo lắng quá nhiều. Đúng vào lúc này, quả cầu màu xanh lá đạt tới đường kính cả 100 mét rồi bỗng nhiên thu lại 50, 30, 10 mét, 5 mét. Trong nháy mắt, một quả cầu ánh sáng lớn như vậy lại biến thành một viên đan dược. Cùng với những viên đan dược bình thường là không sai biệt lắm, như trước vẫn là màu xanh lục, bất quá bây giờ nó không phải hình trạng sương mù mà biến thành thực thể. Trong đó có chất lỏng màu xanh đang chảy xuôi, nó tản ra một cỗ hương vị, thực sự là kích thích tim gan người ta. Tô Hàn hít vào một hơi, căn bản không cần phải tịnh hóa, cũng chẳng cần luyện hóa, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Tu vi vốn đạt đến là ngũ trọng đỉnh phong lần nữa xuất hiện buông lỏng, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá. Tạo hóa mà sư tôn nói chính là viên đan dược này sao? Tô Hàn híp mắt lại. Nói thật thì coi như hắn ở kiếp trước cũng đã từng là tông sư luyện đan, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái loại đan dược như thế này. Bất quá, trong cổ đạo trước mắt, ngoại trừ viên đan dược này thì không có gì cả. Cái gọi là tạo hóa kia, ngoại trừ đan dược ra thì còn có thể là gì đây? Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, bàn tay chộp ra, viên đan dược lập tức bị nắm trong tay. Nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong chốc lát rồi mở miệng ném vào. Oanh! Cơ hồ khi vừa nhập thể, liền có một dòng lũ lớn quét qua, làm cho tu vi ngũ trọng phẩm thánh của Tô Hàn âm mầm xông phá. Sao? Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, hắn không cảm giác được bất kỳ sự khó chịu nào, ngược lại còn dễ chịu dị thường, tựa như gân cốt máu thịt toàn thân đều được gọi là cường hóa vậy. Cỗ hồng lưu kia không bởi vì hắn đột phá lên lục trọng phẩm thánh mà dừng lại. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng của cửu đại bản tôn, lực lượng tu chân, lực lượng võ đạo, các kiểu con là điểu đều đang nhanh chóng tăng lên. Nói thật thì vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Tô Hàn rất ít có loại cảm giác như thế. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại đã là tu vi thánh cảnh, mà là một cái thánh cảnh phàm thánh như một cái động không đáy vậy. Đây rốt cuộc là đan dược gì chứ? Trong lòng Tô Hàn tấm tắc xưng kỳ. Ở trong thánh vực không phải là không có cái loại không cần luyện hóa mà có thể đột phá tu vi như vậy, nhưng mà thực sự là tồn tại không nhiều. Tất cả các loại đan dược nó đều có một đặc điểm giống nhau, đó chính là cho dù không cần luyện hóa thì lại cần có thời gian hấp thu nhất định. Thế nhưng Tô Hàn ở đây hoàn toàn không có hấp thu chút nào, căn bản không cần phải luyện hóa hấp thu gì cả. Trong nháy mắt liền đột phá túi bụi, cảm giác này khiến doán thoải mái, giống như lên đỉnh vậy, phát ra những tiếng rên rỉ. Oanh! Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn hoàn toàn đắm chìm trong loại cảm giác thư sướng kia. Cho đến khi ba đại cấp độ tu vi quán lần nữa chuyển ra tiếng nổ, lúc này hắn mới giật mình tỉnh lại, thất trọng phàm thánh rồi. Cho tới bây giờ dược lực tựa hồ mới giảm đi, lần nữa đem tu vi của Tô Hàn đẩy lên thất trọng phàm thánh đỉnh phong thì mới hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ dược lực. Dược hiệu của viên đan dược này để Tô Hàn từ ngũ trọng phàm thánh đỉnh phong đạt tới thất trọng đỉnh phong, tương đương với một lần đột phá hai tiểu phẩm cấp. Khoảng cách với bát trọng chỉ còn một bước nữa. Tô Hàn có hơi thất vọng nhưng lại không nhụt chí. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình thời khắc này so với thời điểm ngũ trọng đỉnh phong đã cao hơn không ít. Khoảng cách với bát trọng chỉ còn một bước ngắn nữa mà thôi. Lại thêm, hắn đột phá bát trọng lại không có bình cảnh. Bởi vậy, Tô Hàn quyết định là sau khi rời khỏi cổ đạo sẽ chui vào thánh tử tu di giới. Trước sáng sớm ngày mai, cố gắng đột phá đến bát trọng có lẽ cũng không phải là việc khó. Sáng sớm ngày hôm sau, ở khu thứ hai thần hải, trước lều vải có hơn 10.000 người đang đứng. Trong đó thì Phượng Hoàng Tông đã có hơn 9.000 người, cộng với 3.000 người của huyết cô chiến đội nữa. Hiện tại huyết cô chiến đội đã tấn thăng cấp bậc hoàng kim, dưới cờ có khả năng thu nạp 2 cái bạch ngân chiến đội và 4 cái thanh đồng chiến đội. Đồng thời chỉ riêng số lượng thành viên của hoàng kim chiến đội đã có thể đạt tới 1.000 người. Hà Lam mặc dù đã mở rộng nhân số của huyết cô chiến đội, nhưng cũng không có thu nạp bạch ngân và thanh đồng chiến đội, bởi vì nàng căn bản không có thời gian, ngay cả số lượng vạn người của bản thân chiến đội còn chưa có tập hợp đủ. Mà Phượng Hoàng Tông bên này lúc trước có hơn 10.000 người, thế nhưng ở trong tinh không huyễn cảnh đã tổn thất mất khoảng 2.000, dẫn đến hiện tại chỉ còn ước chừng 9.000 người mà thôi. Tô Hàn đứng trước mọi người, thân ảnh thẳng tắp, áo trắng như tuyết, mặt nạ chí tôn đã bị hắn buông xuống, giờ phút này không còn là bộ dáng bạo tuyết mà đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hạ Lam đứng đầu của huyết côi chiến đội, nhìn vào khuôn mặt xa lạ kia mà suy nghĩ đến xuất thần. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua. Nam nhân này chẳng biết từ khi nào đã khắc sâu dấu ấn trong lòng mình, lại chính là người mà mình sùng bái nhất từ khi sinh ra cho đến giờ. Đám người Tống Minh Châu, Hoàng Tông càng là mắt luôn trọn tròn, trên mặt không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, vẻ mặt thực sự chưa từng tan biến đi. Cho dù khuôn mặt hiện nay của Tô Hàn không có tuấn giật như khuôn mặt trước đó, nhưng cho bọn hắn một loại cảm giác, nó có nhiều thêm một chút khí khái hào hùng, có một loại mị lực để cho người ta vô pháp kiềm chế. Ngươi lại đột phá sao? Liễu Thanh Giao nhìn chăm chú Tô Hàn, đôi môi anh đào nhếch lên, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Tô Hàn khẽ gật đầu. Tông chủ không chỉ đơn giản đột phá, sợ là còn đột phá không ít, Thẩm Ly nói. Cho dù Tô Hàn đã thu liễm khí tức trên người, nhưng cỗ khí chất đặc biệt hoàn toàn khác trước đủ cho người ta nhìn ra, tu vi của hắn lại có tăng lên rất lớn. Mà trên thực tế đúng là như vậy, căn bản không cần đến bình minh. Dưới sự gia tốc thời gian của thánh tử tu di giới, Tô Hàn đã đột phá lên bát trọng phàm thánh. Dùng chiến lực tổng hợp quán hiện tại, hắn có niềm tin tuyệt đối, lực chiến với thất trọng đế thánh. Thành bại thì tạm thời không nói, nhưng ít nhất đó là những thất trọng đế thánh không có được bản nguyên thì không cách nào làm gì được Tô Hàn. Nhất là để cho Tô Hàn có cảm giác thành công cũng không phải chiến lực, mà là độ phòng ngự của tu vi thần khải. Hắn lúc này một khi mà bày ra tu vi thần khải, vậy thì dưới tổ thánh rốt cuộc không ai có thể làm hắn bị thương. Cho dù là dạng thất trọng, bát trọng, thậm chí là cửu trọng đế thánh không tồn tại mà có được bản nguyên, thì cũng không thể oanh phá tu vi thần khải được. Bốn đại cấp độ tu vi dung hợp lúc này mới thể hiện ra hiệu quả mạnh mẽ tối cường. Tổ thánh mà không ra, Tô Hàn hoàn toàn có thể tung hoành thánh vực. Chà, ngài hiện tại là tu vi gì? Tô Tuyết tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn cười nói. Tô Tuyết suy nghĩ một chút, lục trọng phàm thánh ư? Tô Hàn là một cái động không đáy, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Đồng thời, ở trong thời gian ngắn mà lại đơn giản đột phá thì Tô Tuyết cho rằng có thể từ tứ trọng phàm thánh đạt đến lục trọng đã coi như rất nhanh. Không phải, Tô Hàn lắc đầu, là thất trọng ư? Tô Giao cũng hỏi. Tô Hàn mỉm cười, bát trọng. Tê. Nghe được lời này, từng đợt hít khí lạnh chuyển đến. Thời điểm ngày hôm qua, tông chủ có vẻ như vẫn chỉ là tứ trọng phàm thánh cơ mà. Mới trôi qua có một đêm, coi như là có thánh tử tu di giới, coi như lúc trước hắn đã là tứ trọng đỉnh phong, thì cũng không thể nào đột phá nhanh như vậy. Đây rõ ràng là tông chủ chỉ qua một đêm đã đạt được một loại tạo hóa kinh người nào đó. Chỉ dựa vào những bảo vật như là khí huyết thần đan hay là vạn năm yêu quả mà có thể để Tô Hàn đạt đến trình độ này thì được, nhưng không thể nhanh đến như vậy. Dùng chiến lực hiện tại của tông chủ, thực sự có thể xưng là thiên kiêu thủ tôn chân chính, Lăng Tiếu nói. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của hắn. Thiên kiêu thủ tôn trước đó chẳng qua là huyền bảng hoàng bảng, nhưng bây giờ chỉ sợ là địa bảng và thiên bảng cũng đã là không cần phải nhắc tới nữa. Tu vi tăng lên là chuyện tốt, nhưng mà những cái này còn chưa đủ, Tô Hàn nói. Tiếp theo chúng ta còn phải di chuyển đi đại khu phương Nam. Tin tưởng rằng Liên minh tinh thông bên kia đã sớm nhận được tin tức, khẳng định là sẽ tiến hành chặn đánh trên đường di chuyển của chúng ta. Dùng thực lực bây giờ của Phượng Hoàng Tông còn chưa đủ để chống lại Liên minh tinh không. Nhưng sự việc đã đến nước này, Phượng Hoàng Tông ta đâm lao theo lao. Bàn Tông chỉ hỏi các người một câu. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nghe đến đó, toàn thể thành viên Phượng Hoàng Tông thần sắc nghiêm túc, thân ảnh thẳng tắp. Phượng Hoàng chiến sĩ thì sợ gì phải chết. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Chúng ta thể chết đi theo Tông chủ, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Gió rét thổi tới, âm thanh chỉnh tề to rõ vang xa, một cỗ khí thế vô cùng ngạo nghễ từ trên đám người Phượng Hoàng Tông bạo phát ra. Cho dù là những thành viên của thất hoàng chiến đội bốn phía cũng cảm thấy máu nóng sôi trào. Bọn hắn nhìn Tô Hàn mà trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có yêu long cổ đế mới có thể dưới loại tình huống này mà vẫn có lực ngừng tụ mạnh mẽ như thế. Hà đội trưởng, chúng ta tạm thời phải tách ra. Tô Hàn nhìn về phía Hạ Lam. Không, chúng ta sẽ không tách. Tinh thần, con ngươi như sao trời của Hạ Lam mang theo vẻ kiên định và quyết tuyệt, nàng mỉm cười nói. Ta còn nhớ rõ ước định của chúng ta. Ước định đó vẫn như cũ là giữ lời. Hiện tại huyết cô chiến đội sẽ không gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng chúng ta vẫn có thể kẻ vai chiến đấu. Đôi mắt của Tô Hàn sáng lên, có một chút mừng rỡ khó hiểu. Trên thực tế thì hắn không hy vọng huyết cô chiến đội hiện tại ở cùng với Phượng Hoàng Tông. Liên minh tinh không quá mức mạnh mẽ, coi như là huyết cô chiến đội có mạnh lên gấp 10 thì cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng nếu Hạ Lam thực sự là tách ra cùng với Tô Hàn, vậy thì hắn nhất định sẽ cảm thấy thất lạc. Nói thật thì chính bản thân hắn cũng không biết nguyên do vì sao. Có lẽ là do bản năng tán gái đi. Có lẽ hắn biết rõ điều này nhưng lại không thừa nhận. Đại khu phương Nam mới là căn bản của huyết cô chiến đội. Chúng ta trước đó đi theo ngươi tới thất hoàng chiến đội, vậy bây giờ tự nhiên cũng phải theo ngươi trở về, Hạ Lam nói. Đám người Tiêu Vũ Nhiên liếc nhau, sau đó chỉnh tề nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc và trếu nhạo. Cha, sau này chúng ta có phải lại muốn nhiều thêm một vị di nương rồi không? Tô Giao cười nói. Các nàng đối với loại chuyện này đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc, huống hồ Hạ Lam cho các nàng một loại ấn tượng rất tốt, nhất là ngay thời điểm này còn dám kể vai chiến đấu với Phượng Hoàng Tông. Ngay cả sinh tử người ta còn có thể vứt bỏ, vậy thì còn cái gì cần phải khảo nghiệm nữa? Tiểu nha đầu, ngươi không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi câm. Tô Hàn trừng mắt liếc Tô Giao một cái. Còn Hạ Lam bên kia thì vẻ mặt đỏ bừng, nhưng lúc này nàng cố lấy dũng khí, ánh mắt không hề né tránh. Cho dù là người có từng là đệ nhất chúa tể thì cũng không có lực hấp dẫn lớn như vậy đâu. Liễu Thành Giao trợn trắng mắt liếc Tô Hàn, nói nàng không ăn giấm thì khẳng định là giả. Thời điểm ở kiếp trước có thể nói là Tô Hàn cực kỳ chuyên tình. Nữ tử truy cầu hắn tự nhiên là đông như lợn con, nhưng trong mắt của hắn chỉ có một mình Liễu Thanh Giao nàng mà thôi. Cuối cùng, cho dù là Liễu Thanh Giao đã chết thì Tô Hàn cũng không có quan hệ với bất cứ nữ nhân nào khác. Ai có thể nghĩ tới là sau khi trọng sinh lại biến thành lạm tình như thế? Chắc là chẳng lẽ định đem những sự tình trước kia không được hưởng dụng đều bù lại ở kiếp này hay sao? Bất quá nói đi thì phải nói lại, những nữ nhân chân chính yêu thương Tô Hàn cũng thực sự là có thể tiếp nhận hết thảy mọi thứ liên quan tới hắn. Cho dù trong lòng Liễu Thanh Giao có một chút không thoải mái, nhưng mỗi khi nghĩ đến Tô Hàn vì nàng đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, trong lòng nàng trở nên vô cùng mềm mại. Hơn nữa, theo như Liễu Thanh Giao, sau khi Tô Hàn trọng sinh thì hắn cho rằng Liễu Thanh Giao đã chết, luôn không có khả năng trọng sinh sống lại. Chẳng lẽ cả đời đều không tìm nữ nhân hay sao? Có lẽ nếu như lúc trước mà hắn biết mình còn sống thì sẽ vẫn như cũ là kiên trì cái phần chuyên tình trong lòng. Nằm mơ. Tô Tông Chủ, Bảo Trọng. Hạ Băng và Vân Nghê hai người đều đứng ở một bên hướng Tô Hàn ôm quyền. Bọn hắn biết tương lai của Tô Hàn khẳng định sẽ trở thành con rể của mình. Có thể biết được thân phận chân thật của Tô Hàn thì ai dám dùng ánh mắt đối đãi con rể mà đối đãi với hắn chứ? Không có xưng hô với Tô Hàn là thánh chủ đã coi như một lằn danh. Đại khu Đông Phương là căn bản của Thất Hoàng Chiến Đội, nơi này cũng là quê hương của Thất Hoàng Chiến Đội, có những thứ mà Thất Hoàng Chiến Đội phải bảo vệ. Còn mong Tô Tông Chủ thứ cho hai vợ chồng chúng ta không thể cùng ngươi đi đại khu phương Nam, Vân Nghê nói. Hạ Băng cũng mở miệng, ngày sau nếu như Phượng Hoàng Tông cần trợ giúp, chỉ cần Tô Tông Chủ truyền âm, Thất Hoàng Chiến Đội ta sẽ chạy tới ngay. Tiếng nói vừa xuất ra thì ở bên cạnh Hạ Băng lại đi ra Đường Ức, đã cao lớn hơn không ít. Nàng ngồi xổm xuống đem Đường Ức ôm lấy, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán một cái. Để Đường Ức lưu lại, khẳng định là chuyện không thể nào. Mong rằng Tô Tông Chủ về sau chiếu cố cho nàng thật tốt, Hạ Băng khẽ nói. So sánh với Vân Nghê thì Hạ Băng trung quy là một nam tử, cho nên kiên nghị hơn rất nhiều. Còn Vân Nghê thì trong mắt đã sớm có nước mắt chảy ra. Đường Ức cũng là một khúc xương mềm của ta, Liên Minh Kinh Không khẳng định cũng sẽ biết việc này. Để nàng lưu lại bên cạnh các ngươi thì không chỉ làm cho ta bận tâm mà còn mang đến tai họa ngập trời cho các ngươi, Tô Hàn nói. Hạ đội trưởng và Vân đội phó yên tâm là được. Ta vốn là vì Đường Ức mới đi tới đại khu phương Đông. Huống hồ chi trừ ta ra còn có Thuấn Toàn thủ hộ bên cạnh nàng. Phóng mắt nhìn khắp cả thánh vực này, ngoại trừ Nguyên Linh, Cổ Linh và Yêu Tổ ba cái đứa này ra thì còn ai có thể gây thương tổn cho nàng được. Hạ Băng và Vân Nghê đồng thời nhìn về phía Thuấn Toàn. Sau khi thấy Thuấn Toàn gật đầu, bọn hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Con thì chung quy là con mình, mà nó còn chưa đến 2 tuổi. Nếu như đối phương không phải là Tô Hàn, thì bọn hắn dù thế nào cũng khó có khả năng để cho Đường Ức rời xa mình như vậy. Đối với Hạ Băng và Vân Nghê mà nói, đây là một sự thật không công bằng. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện nữ nhi của mình không phải là Đường Ức. Tông chủ, thời gian sắp tới, Liên Ngọc Trạch nhìn sắc trời một chút, nhỏ giọng nhắc nhở Tô Hàn. Chờ một chút, ánh mắt Tô Hàn nhìn về phương xa, còn có ai không? Còn có người ư? Mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, siêu một tiếng. Đúng vào lúc này từng đợt âm thanh xé gió từ xa truyền đến, ngay sau đó là có tới mấy trăm đạo thân ảnh đứng trên một sợi tơ lụa màu đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sau, đám người Lăng Tiếu ngước mắt nhìn lại, chỉ liếc qua một cái liền nhận ra thân phận của mấy trăm người này, đều là thiên kiêu trên bảng thiên kiêu thánh vực. Trong đó có một nữ tử làn da trắng ngần như ngọc, mái tóc dài theo gió mà bay, thân hình tuyệt mỹ, đứng thẳng tắp trong đám đông, tư thái hiên ngang, và khí chất đó khiến cho nam tính nhìn thấy đều phải nhìn lại vài lần. Đây chính là top 1 huyền bảng Lạc Khuynh Thủy ở đại khu phương Đông. Ván bối bái kiến thánh chủ. Sau khi Lạc Khuynh Thủy đến giống như một nam tử vậy, phất vạt áo, hai tay ôm quyền, muốn hướng Tô Hàn quỳ xuống một chân. Tô Hàn hướng Lăng Tiếu đánh mắt ra hiệu, Lăng Tiếu lập tức lao ra đỡ Lạc Khinh Thủy cười nói, tông chủ có lệnh, người của Phượng Hoàng Tông không được làm sự tình quỳ lạy. Đôi mắt của Lạc Khinh Thủy sáng lên, thánh chủ đây là đồng ý cho vãn bối gia nhập Phượng Hoàng Tông rồi sao? Đường đường là top 1 thiên kiêu trên huyền bảng của đại khu phương Đông, nếu như ngươi mà còn không có tư cách gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì còn ai có tư cách này nữa? Tô Hàn cười nói, đa tạ thánh, à không, đa tạ tông chủ. Lạc Khinh Thủy mừng rỡ. Kỳ thực trước đó nàng đã nghĩ biện pháp liên lạc với Liên Ngọc Trạch, thỉnh cầu Tô Hàn cho nàng đồng ý gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn lúc ấy đã hỏi nàng một vấn đề, vì sao có nhiều thế lực lớn mời nàng, nàng đều không có gia nhập. Câu trả lời là trong lòng ta chỉ có Đồ Thần Các, đó mới là tông môn chân chính thích hợp cho ta gia nhập. Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của nàng, không phải là bởi vì Đồ Thần Các mạnh, mà là bởi vì lúc ấy Đồ Thần Các thống trị thánh vực, làm cho nhân tộc mở ra một hồi thịnh thế. Hiện tại Đồ Thần Các không còn nữa nhưng lại có Phượng Hoàng Tông, cái này cũng đã hoàn thành mong muốn và giấc mộng trong lòng của Lạc Khinh Thủy. Chúng ta gặp qua thánh chủ. Đám người Công Tôn Thiên Kiều cũng hai tay ôm quyền, bất quá không có quỳ lạy, chẳng qua cúi người. Trong lòng bọn họ thở dài, phảng phất như đã trôi qua một kiếp. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa lúc trước còn xưng huynh gọi đệ, lại chính là Yêu Long Cổ Đế. Giờ phút này lại để cho bọn hắn yên tâm thoải mái gọi Tô Hàn một tiếng sư huynh, thì đó khẳng định là không được. Công Tôn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn mỉm cười với mọi người, Ninh sư muội, Hàn sư muội, Vương sư đệ, mọi người, thế nhưng là vẫn tốt chứ? Hốc mắt của Hàn Mộng có chút đỏ lên, thấp giọng nói, đầu tiên nói trước, ta cũng đã sớm bắt đầu thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi là Yêu Long Cổ Đế ta mới thích ngươi. Ta cũng vậy, Ninh Sàn lớn tiếng nói. Mọi người nhất thời bật cười. Tô Hàn lộ vẻ xấu hổ, liền nói lảng sang chuyện khác. Không sao, còn nhiều thời gian, về sau mọi người còn có cơ hội gặp mặt, không cần phải bi thương như thế. Ta muốn đi theo ngươi, Hàn Mộng nói. Hàn cô nương sau lưng không phải là không có tông môn, kiên trì gia nhập Phượng Hoàng Tông không phải cách làm chính xác đâu, Liên Ngọc Trạch nói. Kỳ thực ngoại trừ Lạc Khinh Thủy ra thì mấy trăm vị thiên kiêu này đều đến để tiễn đưa cho Tô Hàn. Từ một điểm này có thể nhìn ra là Phượng Hoàng Tông di chuyển tới đại khu phương Nam căn bản không phải là bí mật gì cả. Tính cách của Hàn Mộng quật cường nhưng không phải là nữ tử không biết nói chuyện. Cái gọi là đi cùng kỳ thực chỉ là thay cách nói mà thôi. Đương nhiên, nàng sẽ không có buông bỏ Tô Hàn, đó là sự thật. Bởi vì ai cũng đều rõ ràng Tô Hàn hiện tại đã không còn là Bạo Tuyết kia. Mặc dù sau này gặp lại thân phận địa vị sẽ cải biến khác biệt. Cái kiểu mà huynh đệ như ngày trước hay là tình cảm sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội chỉ sợ là sẽ không còn tồn tại nữa. Hoàn thành việc cáo biệt, Phượng Hoàng Tông dưới sự xuất lĩnh của Tô Hàn triệt để bước lên hành trình di chuyển. Lần này không chỉ đơn giản là hành trình tới đại khu phương Nam, mà là hành trình của Phượng Hoàng Tông trong thánh vực, cũng là hành trình của Tô Hàn ở Ngân Hà Tinh Hệ. Từ đại khu phương Đông đến đại khu phương Nam, đoạn đường này là hết sức xa xôi, chí ít là phải đi đường tới 10 ngày trở lên. Tô Hàn chọn con đường ngắn nhất, nhưng cũng là con đường nguy hiểm nhất. Trên thực tế thì, nếu Liên Minh Tinh Không muốn chặn đường Phượng Hoàng Tông, khẳng định ở mỗi một con đường đều sẽ bố trí cửa ải, chứ căn bản không có lộ tuyến nào là an toàn tuyệt đối cả. Cho dù Tô Hàn muốn tận lực giảm bớt những phiền toái không cần thiết, thế nhưng phiền toái thì lúc nào cũng có cả. Nghiêm Nghiệp Thành là một tòa phó thành ở đại khu phương Đông, là một chốt chặn trên con đường mà Phượng Hoàng Tông phải đi qua. Mà Thiên Hà Tông là một tòa thành trì dưới cờ của Nghiêm Nghiệp Thành. Ủa khoan đã khoan đã. Nghiêm Nghiệp Thành là một tòa thành trì dưới cờ của Thiên Hà Tông, mình đọc ngược. Mặc dù nó không thuộc về Liên Minh Tinh Không nhưng mọi người đều biết là nó có giao hảo với nhau. Cơ hồ có thể nói nó là chó săn của Liên Minh Tinh Không. Thiên Hà Tông này thực lực không phải là quá mạnh, không so được với các thế lực đỉnh cấp như Địa Ngục Thần Điện, Chấn Hải Thần Cung, bất quá nó cũng không hề yếu. Nghe nói là tông chủ Thiên Hà Tông là một vị đế thánh, phong hào là Thiên Hà Đế Quân. Cho đến một đoạn thời gian, truyền tống trận của Thiên Hà Tông bỗng nhiên nhóe lên. Có từng đạo bóng người từ trong truyền tống trận đi ra. Tô Hàn quét nhìn bốn phía, chỉ thấy đường cái này vốn nên cực kỳ phồn hoa náo nhiệt thì bây giờ một bóng người cũng không có, lộ vẻ quạnh quẽ điều hưu. Một cỗ không khí sơ sắc tiêu điều tràn ngập Nghiễm Nghiệp Thành. Sau đó đám người Lăng Tiếu cũng từ truyền tống trận đi ra, rõ ràng cũng có thể cảm nhận được. Hôm nay là ngày thứ tư Phượng Hoàng Tông di chuyển tới đại khu phương Nam, ba ngày trước luôn vô cùng thuận lợi. Hết sức rõ ràng là Phượng Hoàng Tông không có khả năng luôn thuận lợi như vậy mà chạy tới đại khu phương Nam. Cái gì nên tới thì vẫn sẽ tới. Nghe nói là thành chủ Nghiễm Nghiệp Thành tên là Cung Ý, đã có tu vi nguyên thánh đỉnh phong, là một nữ trung hảo kiệt ít có. Tô Hàn lớn tiếng nói, nếu như bản tông đã tới về cung thành chủ, vậy không cần phải ẩn giấu nữa. Âm thanh càng nói càng xa, cuối cùng tạo thành hồi vọng quanh quẩn toàn bộ Nghiễm Nghiệp Thành. Sau một lát, siêu một tiếng, có đại lượng thân ảnh từ các ngõ ngách của Nghiễm Nghiệp Thành lao ra, chiếm cứ tầm mắt của đám người Phượng Hoàng Tông. Chỉ tính toán thô sơ giản lược thì ít nhất số lượng cũng vượt quá 5 vạn. Rõ ràng đây là thủ vệ quân của Nghiễm Nghiệp Thành, chứ không phải đệ tử của Thiên Hà Tông, bằng không thì không có khả năng chỉ có một nhóm người như vậy. Cùng ý bái kiến Tô Tông Chủ. Ở trên một tòa lầu các 3 tầng, truyền đến một tiếng nữ nhân không mặn không nhạt. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy là tòa lầu các bên trái phía trước cửa sổ mở ra. Một nữ tử thân mặc cung trang đang ngồi cạnh cửa sổ. Trong tay nàng cầm một chén trà, bên trong đầy nước trà, còn đang bốc lên sương khói. Xem cái điệu bộ này thì đâu có ý bái kiến gì. Tô Hàn cũng chẳng quan tâm, dù sao mình hoàn toàn chính xác đã không còn là yêu long cổ đế. Chẳng qua chỉ là run rế không đáng nhắc tới trong mắt đám người nguyên thánh đế thánh mà thôi. Bản tông biết lần này đi đại khu phương Nam, khẳng định sẽ có người nửa đường chặn đường, chỉ là không nghĩ đến lại là cung thành chủ, Tô Hàn nói. Ồ, cung ý nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Hàn mà thản nhiên nói, vì sao không thể là ta? Bản cung tông mặc dù chưa từng thấy qua cung thành chủ nhưng được nghe nói một chút lời đồn, cung thành chủ cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Theo lý mà nói thì không nên ngăn cản bản tông, Tô Hàn nói. Cung ý hơi chậm mặc buông chén trà trong tay xuống, rồi vượt qua cửa sổ thân ảnh bay ra. Nàng lớn lên cũng tính là mỹ lệ, mặc dù đã tới tuổi trung niên nhưng phong vận vẫn còn. Trên người có một cỗ mùi thơm dễ ngửi và hai quả dừa treo trước ngực. Lời này của Tô Tông Chủ ngược lại để ta hơi nghi hoặc một chút, như thế nào là không hiểu chuyện. Lại làm thế nào để nói rõ lý lẽ đây, Cung ý nói. Sự tình giữa Liên minh Tinh Không và Đồ Thần Các tạm thời không đề cập tới. Dù sao thì tranh đoạt giữa các thế lực là chuyện thường tình. Bản tung lúc trước nếu đã ngã xuống, vậy thì Nguyên Linh dùng thủ đoạn phi thường để chấn áp Đồ Thần Các, trưởng quản Tinh Hà, Ngân Hà Tinh Hạ cũng không phải là quái sự. Chúng ta chỉ nói hiện tại. Nói hiện tại lại thế nào? Cung ý nói. Yêu ma đi đầu, làm nguy hại cả nhân tộc. Bản tông nguyện ý làm gương tốt, xuất lĩnh cả nhân tộc đối kháng với yêu ma. Thế nhưng Liên minh Tinh Không lại ở thời điểm này muốn đối nghịch với Phượng Hoàng Tông ta. Cái này chẳng lẽ không phải là không hiểu chuyện sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Đầu tiên thì ngươi không phải là thánh chủ, không có tư cách xuất lĩnh nhân tộc. Chân chính có tư cách chỉ có hai vị kia. Cho nên đừng ném mình nói cao thượng như vậy. Cung ý cũng không cho chút thể diện nào, thẳng thắn nói. Thứ hai, Phượng Hoàng Tông hiện tại cũng không phải thế lực lớn. Thánh chủ muốn đem nó hủy diệt đi chỉ cần một câu là được, có thể nói không cần tốn sức. Dưới loại tình huống này, Tô Tông Chủ cũng không cần nói những ngôn từ đại nghĩa. Có Phượng Hoàng Tông hay không thì nhân tộc đều có thể đối kháng yêu ma. Thật sao? Liên Ngọc Trạch đứng dậy nói, cuộc chiến thiên kiêu còn có tranh đoạt trong tinh không huyễn cảnh. Chẳng lẽ không phải đều do Tông Chủ ra tay mới có thể đè ép uy thế của yêu ma nhất tộc sao? Tông Chủ năm đó chấp trưởng thánh vực chấn áp yêu ma nhất tộc để cho Ngân Hà Tinh Hệ một hồi thịnh thế. Bây giờ trọng sinh so với trước càng mạnh hơn. Hảo Hán thì không đề cập chuyện năm đó. Tô Tông Chủ không cảm thấy lời này có chút ấu trĩ sao? Cùng ý nói. Năm đó Tô Tông Chủ đích thực chấn áp yêu ma nhất tộc. Nhưng vì sao lại không đem yêu ma nhất tộc trực tiếp đánh chết? Nếu như lúc trước tiêu diệt đi yêu ma nhất tộc, vậy thì có phải không có mối nguy hiện tại sao? Đánh giấm, Lăng Tiếu cả giận nói. Cùng ý, ngươi còn có mặt mũi phải không? Nếu như không có Tông Chủ, sợ là không có ngươi cùng con mẹ ngươi hiện tại đâu. Ngươi không cảm kích thì cũng thôi, trái lại còn trách tội Tông Chủ, ai cho ngươi cái mặt mũi này? Cung ý không nói gì, chẳng qua là vẻ mặt lạnh lẽo đi mấy phần. Xem ra, truyền ngôn thật sự không thể tin. Bản Tông đối với là cung thành chủ hy vọng quá lớn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu chiến đấu đó không cách nào tránh khỏi, vậy thì không cần nói nhảm nhiều làm gì. Cung thành chủ có thủ đoạn gì xuất hết ra đi. Ngươi khi đó vì nhân tộc lập sống cung lao, ta cũng không quên. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, có một việc ta không chi phối được, Cung ý nói. Bớt nói lời vô ích đi. Không phải chỉ là lo lắng Liên minh Tinh Không tìm các người gây phiền toái thôi sao? Nói một câu dễ nghe, Thiên Hà Tông vốn là chó của Liên minh Tinh Không. Đây là sự tình mà mọi người đều biết. Cung thành chủ nếu đã thay Thiên Hà Tông làm việc, vậy thì đừng ở nơi này giả trang là người tốt. Người hai mặt chính là thứ để cho người ta chán ghét nhất. Chiến ý trên người của Tô Giao bốc lên. Nàng có thể khoan dung cho người khác vũ nhục mình, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác là coi thường phụ thân mình. Động thủ. Bàn tay của cung ý vung lên, mấy vạn người bộc phát lực lượng tu vi, lập tức lao ra. Muốn ngăn cản Phượng Hoàng Tông ta, chỉ dựa vào những người này còn chưa đủ, Tô Hàn nói. Tô Tông Chủ cứ yên tâm là được, lộ trình Nam Phương xa xôi, cần phải đi qua nhiều chỗ. Cho dù là Nghiễm Nghiệp Thành này vô pháp ngăn cản Phượng Hoàng Tông, thì những địa phương khác cũng đã sắp sẵn cửa ải rồi. Nếu như Tô Tông Chủ thực sự có năng lực dẫn Phượng Hoàng Tông đi qua một vạn người này thành công trở lại đại khu phương Nam, vậy thì ta mới đích xác là bội phục, cung ý bình thản nói. Bản Tông thì khẳng định sẽ an toàn đến đại khu phương Nam, chỉ sợ đến lúc đó cung thành chủ cũng không có mạng tới mà bội phục đâu. Thời điểm Tô Hàn mở miệng đã nhìn về phía Thuấn Toàn ôm Đường Ức ở xa xa. Mặc dù Thuấn Toàn hiện tại không cần ra tay, nhưng chỉ cần quán ở đây, vậy thì Liên Minh Tinh Không sẽ chắc chắn không ngăn được Phượng Hoàng Tông. Thuấn Toàn đã cải biến khuôn mặt của mình, hoàn toàn không cần vật phẩm dạng như mặt nạ trí tôn. Phóng mắt nhìn khắp thánh vực cũng chỉ có mỗi cổ linh và yêu tổ mới có nhìn ra được. Những người khác, cho dù là nguyên linh, trước khi bản tôn trở lại, chỉ sợ vô pháp nhìn thấu. Cung ý thì tự nhiên không biết chuyện này, không biết có loại tồn tại như Thuấn Toàn ẩn giấu trong đám người Phượng Hoàng Tông. Kỳ thực trong lòng nàng luôn bị mê hoặc nghĩ mãi không rõ, vì sao Tô Hàn lại có tự tin lớn như vậy, chỉ bằng một chút thực lực ấy của Phượng Hoàng Tông mà có thể trở lại đại khu phương Nam hay sao? Nàng chỉ cần phóng ra thần niệm tùy ý quét qua, liền có thể nhìn thấu tu vi của đám người Phượng Hoàng Tông. Ngay cả nguyên thánh một vị cũng không có, lấy cái gì mà liều mạng với Liên Minh Tinh Không, đơn giản là dựa vào thế lực khác thôi. Nếu như những thế lực này dưới tình huống không ra tay, đừng nói là Liên Minh Tinh Không, chỉ sợ là Thiên Hà Tông đã có thể giải quyết hết rồi. Từng đạo tiếng nổ vang rền từ trong đám thủ vệ quân Nguyễn Nguyệt Thành đánh ra, hóa thành chùm sáng đầy trời, bao phủ về phía Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, từ dạ thần vệ đoàn ra tay trước, đủ các loại phòng ngự ma pháp hình thành những mảng sáng lớn nhỏ, tính cả truyền thống trận ở sau lưng đều bảo vệ chặt chẽ. Thủ vệ quân của Nghiễm Nghiệp Thành chưa nói tới là năm bè bảy mảng, nhưng cũng không phải là rất mạnh. Tất cả thành trì ngoại trừ chủ thành ra thì các cái thế lực lớn có được quân chính quy, ngoài những thành trì khác, cho dù là phó thành cơ hồ cũng chỉ là tìm đến để góp cho đủ số. Nhưng thủ vệ quân này trước kia là đủ các loại tán tu, bởi vì một chút điểm quân lương cho nên tạm thời tiến vào thành trì để giữ chức. Còn nếu như là đệ tử Thiên Hà Tông thì khẳng định so với thủ vệ quân phải mạnh hơn nhiều. Soạt, quang mang nở rộ, chỉ bằng vào phòng ngự ma pháp của Tử Dạ thần vệ đoàn đã ngăn trở hết thảy công kích của thủ vệ quân. Cùng lúc đó Hồng Thần lớn tiếng hạ lệnh, Minh Nguyệt thần vệ đoàn tiến hành triệu hoán diệt địch. Minh Nguyệt thần vệ đoàn là hệ ma pháp sư triệu hoán, nghe được mệnh lệnh của Hồng Thần lập tức động niệm chú ngữ, âm thanh giống như là Phật thiền diễn cảm, trình tà rung động thần tâm, răng rắc, soạt. Hư không yếu kém bị xé rách, từng đạo bóng người to lớn không biết từ chỗ nào xông ra, toàn bộ đều là triệu hoán thú của Minh Nguyệt thần vệ đoàn. Liên Ngọc Trạch cũng ra tay, phát huy tác dụng của vong linh ma pháp sư. Mặt đất bùng nổ, từng bàn tay gầy guộc từ bên trong duỗi ra, chỉ sau một lát thì vong linh đại quân mượt quá 10 vạn đã xuất hiện trước mặt đám người cung ý. 5 vạn thủ vệ quân nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đều biến hóa, lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Nói trắng ra là lực ngưng tụ của bọn hắn không mạnh, đồng thời tới đây là vì quân lương, nhìn thấy tình thế không đúng thì sẽ nảy sinh thoái ý ngay. Cung ý vô cùng rõ ràng, giờ phút này chính là thời điểm tăng lên sĩ khí, bởi vậy nàng dùng tu vi lực lượng quán chú âm thanh cao giọng nói. Đã từng là yêu long cổ đế, hiện thời là nhất tông chi chủ, Tô Trung chủ, chẳng lẽ chỉ co đầu rụt cổ dưới sự bảo hộ của đệ tử trong tông? Loại phép khích tướng này đối với bản tông mà nói không có bất kỳ tác dụng gì, Tô Hàn thản nhiên nói. Đệ tử trong tông nguyện ý bảo hộ bản tông, chứ có thể nói rõ là bản tông có được nhân cách mị lực đặc thù, mà cung ý người không làm được. Cung ý khinh thường cười một tiếng, một vệt hồng quang từ trong tay xuất hiện, hóa thành một cây trường đao màu đỏ dài đến tận 3 mét. Đó cũng không phải là trật tự, không phải bản nguyên, mà là đạo của cung ý. Bất luận một vị nguyên thánh gì, chỉ cần là không có được bản nguyên, vậy thì lực lượng đại đạo của nàng chính là lực lượng mạnh nhất. Phượng Hoàng Tông ở trong tinh không huyễn cảnh đã đạt được hơn 10 đạo bản nguyên. Đây là sự tình mọi người đều biết. Cung ý lần này sở dĩ nguyện ý hiện thân, kỳ thực là cũng có tâm muốn cướp đoạt bản nguyên của Phượng Hoàng Tông. Mặc dù nàng hiện tại đã đạt đến nguyên thánh, nhưng chỉ cần có thể thu được bản nguyên thì vẫn có phương pháp có thể luyện hóa được. Một khi thành công luyện hóa bản nguyên, Vậy cùng ý tin tưởng, chính mình lập tức sẽ hoàn toàn khác biệt với những nguyên thánh bình thường. Đại đạo của bản tọa là minh hỏa đại đạo, có thể diễn hóa ra cửu u chi hỏa, dung hết thảy mọi vật trên thế gian. Cung ý nâng cây trường đao trong tay trực chỉ Tô Hàn. Tô tông chủ, bản tọa vẫn luôn kính trọng người ở trong quá khứ. Hiện tại ngươi sống lại một đời, chúng ta không cùng thời đại mà gặp nhau. Không biết ngươi bây giờ có dám cùng bản tọa đánh một trận hay không? Ở trước mặt Tô tông chủ mà dám tự xưng là bản tọa, quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Lăng Tiếu bịch một tiếng đạp trên mặt đất, thân ảnh lao ra. Cùng một thời gian thì khí tức hắn điên cuồng tăng lên. Thân ảnh thôn thiên ma thể to lớn bùng lên sau lưng, càng có một vầng trăng sáng và một vầng rượu dương treo ở hai bên thôn thiên ma ảnh. Sau, đồng tử của cung ý ngưng tụ lại. Ngươi là loại thể chất đặc thù mà lại không chỉ một loại. Đối mặt với ngươi, căn bản không cần tông chủ phải ra tay, chết đi cho ta. Lăng Tiếu sớm đã không quen nhìn vẻ mặt cung ý. Cung ý này có được bản nguyên thì hắn còn có thể kiêng kỵ một chút. Thế nhưng cung ý cho dù là nguyên thánh đỉnh cấp thì cũng là dạng đỉnh cấp bình thường mà thôi. Lăng Tiếu căn bản không sợ. Coi như là người có hai loại thể chất đặc thù thì chẳng qua chỉ là thất trọng đạo thánh, lại dám khẩu xuất của ngôn như thế. Trường đao của cung ý vung ra, hỏa diễm trên lưỡi đao ầm ầm khuếch tán, hóa thành mưa lửa đầy trời, muốn đem Lăng Tiếu thôn phệ và đun chảy. Lăng Tiếu bên này, nhật nguyệt lấp lánh, tiếng cười to từ trong miệng truyền ra. Cái gọi là minh hỏa đại đạo bất quá là một loại đạo hỏa diễm mà thôi, nói trắng ra vẫn là hạng trong 3000 đại đạo. Để cho ngươi xem một chút, nhật nguyệt đại đạo này của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ông Minh Nguyệt cùng với rượu nhật hảo quang nở rộ, hóa thành hai cột sáng, rồi trong chốc lát hòa thành một thể. Tựa như là cột sáng tử thương cung xạ kích xuống, bụp một tiếng, đâm vào trên những hỏa diễm kia. Tất cả hỏa diễm đều hóa thành khói đen tan biến, mà trường đao của cung ý cũng bị va chạm mãnh liệt. Trong chớp mắt này, cung ý chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại từ cánh tay phải truyền đến. Ngay sau đó, trường đao do minh hỏa đại đạo của nàng diễn hóa thành bụp một tiếng sụp đổ, yết hầu phát ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, còn thân ảnh của cung ý cũng bay ngược ra ngoài vài trăm mét. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá. Sau này mình sẽ up luôn cho anh em, không biết là bao nhiêu phút nó lên, anh em thông cảm một tí nhá. Hy vọng mọi người có thể cho mình xin một like, một sub đi, thể luôn bên kênh Tại Tinh Kỳ, công lười tương tác thật. Quanh đi quẩn lại có được một hai người đây là cái clip nào anh em cũng like, cũng comment, còn đâu mọi người xem xong thở ơ dã man luôn đấy. Bye bye mọi người.